Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 113, Ma Pháp Sư Bét Bảng 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Joy như thường lệ chờ Kali ở dưới tòa nhà của nữ học viên vậy, nhưng đã quá giờ AN lâu rồi mà hắn vẫn chưa thấy cô đâu. Khi Joy một lần nữa bước vào thì người quản lý khu nội trú nữ đã có ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Nhưng vì thân phận của Joy nên bà ta không dám ý kiến gì. Biết được Kali vẫn chưa về phòng, Joy tức giận đùng đùng bỏ về. Xưa nay còn chưa có ai dám cho hắn leo cây như vậy. Thế mà cô ta cho hắn leo cây đến 2 lần liên tiếp. Đáng chết. Joy đi về gần tới tòa nhà ở của mình thì nhìn thấy thân ảnh 2 người quen thuộc phía trước, ánh mắt hắn híp lại, một tia nguy hiểm lóe lên. Joy quay lưng muốn bỏ đi nhưng hắn còn chưa kịp bước đã nghe thấy tiếng người con gái phía sau vang lên. Joy, tôi chờ cậu nãy giờ đấy, biết bao lâu rồi không? Biết chừng ấy thời gian tôi có thể làm gì không? Sở Ly bực bội đi đến gần Joy, nếu không phải tên Sako đột nhiên xuất hiện thì cô còn đang định đi lên phá cửa phòng hắn đây. Cậu, ở đây chờ tôi sao? Chứ còn gì nữa, đi AN thôi. Joy tròn mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay hắn. Cô ta tại sao lại tự tiện nắm tay hắn như vậy chứ? Nhưng mà, mát quá, Joy cảm nhận xúc cảm kỳ lạ trong lòng bàn tay im lặng đi phía sau Sở Ly, ánh mắt đã mất đi vẻ nguy hiểm lúc nãy. Những suy nghĩ hoảng loạn xuất hiện trong đầu hắn. Sở Ly nói rồi tự cầm lấy tay hắn kéo đi một cách tự nhiên. Một thường dân như cô ta, thật lớn mật, chỉ vừa mới đây thôi hắn còn ngập tràn trong bóng tối, nhưng bây giờ lại đang bận xoắn quyết chuyện có nên buông tay ra không. Mà đợi hắn quyết định bỏ tay ra thì Sở Ly đã buông ra trước. Đến nhà AN rồi, nghĩ đến hành động ngu ngốc nãy giờ của mình, rồi lúng túng bỏ đi lấy đồ AN. Sở Ly ra vẻ như không biết gì, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong đầy vui vẻ. Vẫn đáng yêu như vậy. Maria cũng đi đến nhà AN dùng bữa tối, trông thấy Kali đang ngồi một mình liền bước tới. Bình thường cô ấy đều ngồi với Joy nên cô không dám lại gần. Hồi nãy ngày Joy lại mới đến tìm cậu đấy, gương mặt hung dữ của ngài ấy lúc đó làm tôi sợ muốn chết đấy. Joy lấy đồ AN về tới, nghe thấy câu nói của Maria lập tức nhíu mày, bước chân cũng hơi chậm lại. Tôi thấy cậu ta đáng yêu đấy chứ. Hả, đáng yêu, tê ơi ơi, Kali, cậu thật sự thích ngài ấy đến mờ mắt rồi phải không? Ha ha, cậu không thấy vậy sao? Tôi không dám, ngài ấy đúng là rất đẹp trai, nhưng đáng yêu thì... Tôi mà nói như vậy sợ ngài ấy đánh gãy tay tôi mất. Cậu có biết trong trường này số người bị... Tê ánh ra, tiếng nói trầm thấp sau lưng làm Maria đang nói lập tức im bặt, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về Sở Ly. Tại sao ngài ấy ở đây mà cậu ta không nói với cô chứ? Bình thường ở đâu có Joy thì sẽ luôn xuất hiện đám thuộc hạ của hắn ở gần đó, nhưng hôm nay lại không thấy nên Maria hoàn toàn không ngờ tới ngài ấy đang ở đây. Maria cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt sau lưng mình, cô chỉ có thể cứng ngắc quay đầu ra sau. C, hào ngài tôi xin phép, Maria nói rồi chạy mất dép. Sở Ly nhìn gương mặt lạnh của Joy đặt đồ AN xuống bàn lên tiếng dỗ dành. Cô ấy không có ác ý đâu, cậu đang sợ tôi sẽ làm gì cô ta sao? Hình như cậu rất muốn làm thân với quý tộc nhỉ. Bàn tay nắm dĩa của Joy rất chặt, hắn đang chờ câu trả lời của người đối diện. Tôi chỉ muốn làm thân với cậu thôi. Tại sao? Tại vì, Kali, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ly đang nói thì bị Sako xuất hiện cắt ngang, cậu ta không để tâm đến Joy mà nói với cô. Kali, cậu nói chuyện riêng với tôi một chút. Không nói, hồi nãy cô đã từ chối vậy rồi mà hắn còn bám theo đến đây, cô với nam chính thì có chuyện gì để nói? Liên quan đến ca dần và ca si, cậu không muốn nghe sao? Ánh mắt Sở Ly hơi thay đổi khi nghe thấy tên 2 đứa em nguyên chủ, nhưng cô còn chưa trả lời thì Joy ở phía đối diện lại đột nhiên lên tiếng trước. Nếu cậu đi với hắn ta thì sau này không cần đi AN cùng tôi nữa. Lúc nói câu này ánh mắt của Joy nhìn cô gái rất nghiêm túc. Không đi, Sở Ly nhoẻn miệng cười nhìn hắn. Vốn dĩ cô không hề có ý định đứng lên đi với Sako, 2 đứa nhỏ có việc gì thì cô cũng sẽ là người biết đầu tiên. Cậu có thể nói luôn ở đây, hoặc là không cần nói. Thái độ này của Sở Ly làm Sako nắm chặt bàn tay bên dưới lại. Kali lại coi trọng tên Joy đến như vậy sao? Hơn cả 2 đứa em của mình, còn với cậu ta thì đến nói chuyện một chút cô cũng không muốn. Sako cố gắng áp chế lại cảm xúc trong lòng rồi nói với cô. Kazan và Kasi hình như bị bắt nạt. Hôm nay sau buổi học Sako liền trốn ra ngoài tới thị trấn, tình cờ trông thấy 2 em của Kali bị bao vây bởi nhiều tên to lớn hơn, bọn chúng chuẩn bị ra tay đánh 2 đứa nhưng may là Sako đến kịp. Sở Ly nghe thấy Sako kể xong cũng không biểu lộ cảm giác lo lắng gì, nói một cách bình thản. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ, nghe nói em của mình bị bắt nạt lại có thể dửng dưng như vậy sao? Thái độ của Sở Ly làm Sa Cô khó hiểu, hắn ta mơ màng rời đi, bàn AN chỉ còn lại Joy và Sở Ly. Việc Sở Ly ở đây nói chuyện công khai với Sa Cô trước mặt hắn làm Joy rất hài lòng, đồng thời hắn cũng tò mò hai cái tên mà Sa Cô đã nói có quan hệ gì với Kali nhưng hắn không lên tiếng hỏi cô. Lúc nãy Kali vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn thì bị tên Sa Cô chen ngang, Joy còn BAN kho AN có nên đề cập lại hay không thì đã dùng xong bữa rồi. Joy tự hỏi hắn ta từ khi nào lại trở nên thiếu quyết đoán như vậy chứ? Cứ vấn đề liên quan tới cô gái trước mặt này hắn liền trở thành tên đần độn. Joy mang theo những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu muốn trở về phòng nghỉ nhưng Kali lại rủ hắn ra ngoài. Tê ong lòng Joy không muốn nhưng nghĩ đến mục đích tiếp cận Harry của mình hắn đành đồng ý, hai người đi đến cổng lớn của tòa lâu đài. Ở đây có luật lệ học viên chỉ được phép ra khỏi trường vào ngày nghỉ cuối tuần lễ, những người lén lút chạy ra nếu như để bị phát hiện sẽ bị trừ rất rất nhiều điểm. Học viện Veroy được bao bọc bởi một lớp ma trận vô hình nên chỉ cần học viên ra khỏi đây thì sẽ bị phát hiện. Vậy nhưng nam chính Sa Cô lại có thể phát hiện ra một lỗ hổng của nó, đấy chính là để cách nam chính đi ra ngoài. Sở Ly thì không cần phiền phức như vậy, cô trực tiếp lấy ra một tấm thẻ của Harry, có cái này cô được tự do ra vào. Sở Ly không hỏi ý kiến Joy đã đưa hắn đi một lèo đến khu phố trên thị trấn, đây là khu phố AN chơi bậc nhất trong thành phố. Cậu, đưa tôi đến đây làm gì? Kiếm tiền, ở trong này có hang ổ của một tổ chức hắc pháp sư, Sở Ly để Joy đóng vai những tay chơi quý tộc đến đây tìm vui. Quả nhiên nhìn phong cách của hắn không ai nghi ngờ gì. Khi hai người được dẫn lên lầu, Sở Ly kêu hắn ngồi im đấy còn bản thân thì chuẩn bị đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Joy có cảm giác cô gái này lợi dụng hắn xong liền muốn vứt bỏ. Không được tôi cũng đi, chuẩn bị có đánh nhau, tôi là sợ cậu bị thương. Câu trả lời của Sở Ly làm Joy càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Cô gái này lại đi lo lắng việc hắn bị thương, chắc chắn là đang thầm mến hắn rồi. Cậu bị thương sẽ phiền lắm. Câu nói tiếp theo như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Joy. Cô ta lại dám coi hắn là phiền phức xem thường ai vậy chứ. Được vậy cậu đi mình đi. Boss phản diện đột nhiên ngoãn ngoãn làm Sở Ly hơi nghi ngờ, vì thế trước khi rời đi cô dỗ hắn một chút. Ngoan, chút nữa sẽ đưa cậu đi chơi. Ngay khi Sở Ly vừa rời đi, một vòng tròn ma pháp hiện lên trong không trung, ngay sau đó lại tự vỡ tan, từng tia sáng ánh lên màu tím nhạt lấp lánh rồi biến mất. Một lúc sau có NAM người mặc áo choàng đen xuất hiện quỳ xuống trước mặt Joy. Bọn họ là ma pháp sư của gia tộc Victory chịu trách nhiệm bảo vệ Joy, những người này không thể đi vào học viện mà chỉ xuất hiện khi Joy sử dụng ma pháp gọi bọn hắn đến. Có một thường dân tên là Sa Cô, hắn ta thường xuyên trốn ra ngoài vào ban đêm, các ngươi hãy mai phục gần học viện. Khi thấy hắn thì, làm gãy tay phải của hắn cho ta, nhất định không được để lại dấu vết, nếu giết hắn luôn thì quá dễ dàng cho hắn ta rồi. Điều mà Joy muốn chính là khiến Sa Cô trở thành người bất lực tầm thường, phải sống khổ sở. Để xem không còn tay phải thì lần kiểm tra ma pháp sắp tới hắn làm sao ở lại lớp học. Đây chỉ là bắt đầu thôi. Sa Cô, tên môi Joy nở một nụ cười lạnh lẽo. Cách chương.